Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2560, chương 21, khiếp sợ Tần Dương. Ngoại truyện, đây là một mảnh mênh mông u lãnh vị diện vũ trụ, tràn đầy vô hạn cô tịch cùng thần bí, vô số màu trắng bạc trường hà tung hoành xen lẫn tại vùng hư không này bên trong. Gánh chịu lấy ức vạn năm lộng lẫy mà khác nhau văn minh. Mỗi một dòng sông đại biểu cho một cái vị diện thế giới. Cái này chính là Tam Thiên Nhược Thủy, Tam Thiên Thế Giới. Giờ phút này tại cái này phiến mênh mông vị diện trong vũ trụ, nổi lơ lửng một chiếc to lớn thuyền. Thuyền thân chu vi bao vây lấy một tầng màn sáng. Tại thuyền lớn mặt sau kết nối lấy một tòa cùng loại với ma bàn cự đại vật dẫn, có tới 100 km to lớn, xung quanh bố trí một tầng thật dày lồng ánh sáng bảo vệ. Cái này chính là phong thần đài. Giờ phút này phong thần đài bên trên cũng đã thành lập được vô số cao lầu cùng phòng ốc, hình thành một cái văn minh tiểu thế giới. Nhưng mà tại 3000 vị diện bên trong, cái này thuyền lớn cùng phong thần đài lại như giọt nước trong biển cả, nhỏ bé như mưa tích. Tần ca ca, tiếp tục giảng a, ngươi cùng Uyển Băng tỷ tỷ còn có Vu Tiểu Điệp cuối cùng thế nào? Thuyền lớn trong một gian xa hoa căn phòng lớn bên trong, Tần Dương Tứ Ngưỡng Bát Xoa nằm tại một tòa có tới 100 mét chiều rộng trên giường lớn, chỉ mặc một kiện quần cộc, có chút hài lòng. Trong ngực ôm một đôi tướng mạo vô cùng khuynh thành song bào thai, ăn mặc mát mẻ nội y. Đôi này song bào thai tự nhiên là Lan Băng Giao cùng Lan Nguyệt Hương hai tỷ muội. Mà ở trên giường còn nằm một chút ăn mặc khác biệt phong cách nhan sắc đồ lót tuyệt sắc mỹ nữ nhóm, có Tử Yên, Mạnh Vũ Đồng, Vân Tinh, Triệu Băng Ngưng vân vân. Thật sự là 3000 mỹ nữ. Mỹ nữ vờn quanh, nếu là bị đám đàn ông khác chứng kiến, nhất định sẽ ước ao ghen ghét chết. Nhất là Đồng Nhạc Nhạc, trên thân đều không mặc gì, ghé vào Lan Băng Giao trên thân, một đôi mắt to như nước trong veo nhìn qua Tần Dương. Hỏi đến Tần Dương nói tới đời thứ năm cố sự, từ lúc đám người rời đi Hoa Hạ tiên giới về sau, liền một mực phiêu phù tại Tam Thiên thế giới bên trong. Trong lúc đó, Tần Dương bắt đầu vì bọn nàng giảng thuật kiếp trước phát sinh cố sự. Những câu chuyện này Tần Dương đều ký ức còn mới, thậm chí tại trong đầu của hắn bên trong, hình thành từng màn cùng loại với điện ảnh đoạn ngắn, mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng rõ ràng. Cho dù là kiếp trước bên trong, một chút địch nhân ký ức cũng chứa đựng tại trong đầu của hắn bên trong. Tỷ như trước mắt nói đời thứ năm bên trong, Vân Phi, cửu hoàng tử đợi một chút đều đã làm những gì, hắn đều có thể người đứng xem thân phận thấy rõ ràng. Huyền Băng tỷ tỷ kiếp trước gọi Diệp Băng, là cái nữ sơn tặc, mà Vu Tiểu Điệp kiếp trước là Ôn Tiểu Ngọc, là cái thương nhà đại tiểu thư. A, thực sự quá hấp dẫn kịch tính. Nghe lấy Tần Dương giảng thuật, chúng nữ kinh thán không thôi, đều khẩn cấp muốn biết mình kiếp trước. Đương nhiên, ngoại trừ Vong Yêu, dù sao Vong Yêu cùng Tần Dương không có cái gì kiếp trước, nhưng không trở ngại nàng thân vì một thính giả. Giờ phút này Vong Yêu thân mang một kiện mát mẻ quần lụa mỏng, nghiêng dựa vào mép giường một cái ghế bên trên, đưa tình ẩn tình nhìn qua Tần Dương. Ngón tay nhẹ vỗ về chính mình bụng to ra. Không sai, Vong Yêu mang thai. Hơn nữa giờ phút này bụng của nàng cũng đã chu toàn trái dưa hấu, nắm giữ hơn 9 tháng mang thai. Mặc dù tất cả mọi người có thể tùy tiện dò xét ra Vong Yêu cuối cùng ngực chính là nam hài hay là con gái, nhưng không có người làm như thế. Bao quát Vong Yêu mình cũng không có dò xét. Có thời gian cần một chút kinh hỉ, trước giờ biết ngược lại không có ý nghĩa. Tần ca ca ngươi mau nói nha, tiếp xuống Vân Phi bắt đầu làm sao làm chết rồi? Ôn Tiểu Ngọc có hay không gả cho cửu hoàng tử a? Đồng Nhạc Nhạc vội vàng nói, một bên Vu Tiểu Điệp cũng khẩn trương nhìn qua Tần Dương. Nghe lấy kiếp trước của mình đời này, trong lòng đã có tin mừng vui mừng, cũng có một tia không tả được tiếc nuối. Gấp cái gì, dù sao thời gian còn nhiều, rất nhiều, nhường lão công chậm rãi giảng. Diệp Huyền Băng bất mãn nói, mặc dù nàng cũng khẩn cấp muốn biết mình kiếp trước kết cục. Đồng Nhạc Nhạc cười hì hì, Huyền Băng tỷ, ngươi nói ngươi kiếp trước là cái nữ sơn tặc đầu lĩnh. Đời này lại là một nữ đại lão, xem ra trời sinh làm lão đại mạng a. Muốn hay không cái này hậu cung chi chủ vị trí giao cho ngươi a. Xú nha đầu, thiếu khích bác ly gián. Diệp Huyền Băng liếc mắt Mạnh Vũ Đồng cùng Vong Ưu, hung hăng trừng mắt liếc, ai không biết, Tần Dương hậu cung chi chủ nhân tuyển chỉ có hai người. Một cái là Mạnh Vũ Đồng, một cái là Vong Ưu. Chẳng qua là đại gia ăn ý không nói thôi. Nếu như nhất định phải tranh luận cái không để yên, ngược lại sẽ làm bị thương tỉ muội ở giữa tình hữu nghị. Đồng Nhạc Nhạc góp lên đến, ôm Diệp Huyền Băng cái cổ, cười nói, Huyền Băng tỉ tỉ, không nghĩ tới ngươi kiếp trước liền thích ăn chồng vật kia a. Hương vị ra sao hình dáng? Cút, Diệp Huyền Băng khuôn mặt thạng một thoáng đỏ lên. Trừng mắt Tần Dương, thầm nói, ai biết hắn có phải hay không đang cố ý gạt ta ăn vật kia. Buồn nôn chết rồi, kỳ thực cũng không chán ghét. Đúng lúc này, thuộc về nửa ngủ trạng thái Lan Nguyệt Hương híp mắt, thuận miệng nói một câu. Chỉ nói là xong, chúng nữ ánh mắt tất cả đều nhìn về phía nàng. Thần sắc có chút quái dị, Lan Nguyệt Hương phản ứng chậm chạp. Sững sờ rất lâu mới phản ứng được, khuôn mặt nhỏ lập tức thành quả táo, vội vàng khoát tay, không đúng vậy, không đúng vậy, ta tối hôm qua không có ở buồng nhỏ trên tàu bên trong cùng Tần đại ca cái kia qua. Thật không có, đám người, nhà đầu này thật là ngu xuẩn a, đều không đánh đã khai, Lan Băng Dao hừ lạnh nói, bên trong ngày thường trang so với ai đều thuần. Không nghĩ tới là cái tiểu tao đề tử. Khó trách hôm qua ngươi lén lén lút lút từ buồng nhỏ trên tàu đi ra. Còn gạt ta nói phải đi vẽ tranh. Ta là bị Tần đại ca cưỡng bách. Lan Nguyệt Hương ủy khuất muốn khóc. Gặp tiểu nha đầu thật muốn rơi lệ. Mạnh Vũ Đồng liền vội vàng khuyên nhủ. Tốt tốt, trong này có ai chưa ăn qua ăn một mình đâu. Tất cả mọi người một cái hình dạng mà thôi. Cái khác nữ nhân đỏ mặt, đều không nói lời nào. Hiển nhiên đều cùng Tần Dương lén lén lút lút đơn độc ăn vụng qua. Bao quát cái kia tiểu manh, nhưng chỉ có Vu Tiểu Điệp sợ hãi nói ra. Ta không có, ngươi không phải người. Chúng nữ chăm miệng một lời. Vu Tiểu Điệp muốn khóc. Đồng Nhạc Nhạc gạt mở Lan Nguyệt Hương. Chui vào Tần Dương trước ngực, mềm mại lên tiếng hỏi, Tần ca ca, nhanh tiếp lấy kể chuyện xưa, đem xong ở kiếp này, bắt đầu giảng ta một đời kia, đem ta giảng tốt một chút. Chúng nữ cũng buông xuống vui đùa ầm ĩ tâm tư, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe, tốt đi, ta đây liền tiếp tục giảng. Tần Dương bất đắc dĩ, hồi ước một thoáng, chậm rãi mở miệng nói. Vân Phi đáp ứng cửu hoàng tử yêu cầu, thế là liền đi Ôn phủ cầu hôn. Chính là, ong ong, đúng lúc này, mép giường một khối ngọc thạch bỗng nhiên run rẩy lên. Chúng nữ sững sờ, đôi mắt đẹp nhìn sang, Đát Kỷ nhẹ nhàng vung tay, giải khai ngọc thạch màn hào quang, lập tức truyền ra Bạch Đế Hiên thanh âm. Dương Nhi, đến bên trái thân thuyền, có phát hiện? Tần Dương khẽ giật mình, hỏi, lão ba, phát hiện gì, ngươi qua đây xem liền biết. Bạch Đế Hiên dường như không muốn nhiều lời, cúp máy thông tin ngọc thạch. Tần Dương vỗ tay phát ra tiếng, trên thân nhiều một bộ y phục, thản nhiên nói, ta trước tiên đi xem một chút, các ngươi sau đó lại đến, chờ ta trở lại phía sau lại tiếp tục kể chuyện xưa. Nói xong. Tần Dương thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Chúng nữ cũng nhao nhao mặc vào y phục, chạy ra phòng ngoài kiểm tra cuối cùng phát hiện cái gì. Tần Dương đi tới bên trái thân thuyền, Bạch Đế Hiên cùng Cổ Tam Thiên đứng ở một tòa đài cao bên trên. Thần sắc có chút ngưng trọng, cái này tòa đài cao cùng loại với tháp quan sát, phân phối có cao cấp tầm xa điều tra kính. Thân thuyền trước sau hai bên đều kiến tạo, dùng để giám thị phong thần đài, cùng dò xét tam thiên thế giới, có phải hay không phát hiện cái nào đó dị thế giới lối vào. Tần Dương hỏi, ngươi qua đây xem. Bạch Đế Hiên nghiêng người tránh ra, đem trước mặt mặt kính dựng thẳng lên đến. Tần Dương đi đến kính phía trước, cẩn thận kiểm tra, mặt này cao cấp điều tra kính nhiều nhất có thể điều tra đến 100 km bên ngoài tình hình. Giờ phút này mặt kính bên trong xuất hiện từng đầu màu trắng bạc trường hà, chậm chậm lưu động, bất quá rất nhanh Tần Dương liền chứng kiến. Tại một đầu nhược thủy bên cạnh, cuối cùng có một bóng người, dị thế giới người. Tần Dương có chút không hiểu, dò hỏi, các ngươi là lúc nào phát hiện? Kinh Bát Thiên nói, 10 phút đồng hồ phía trước phát hiện, bóng người kia một mực tại cái kia địa phương, thủy chung chưa từng động tới. Tần Dương nghĩ nghĩ, thản nhiên nói, trước tiên đem tốc độ thuyền hạ, ta đi xem một chút. Dương Nhi, cẩn thận một chút. Bạch Đế Hiên thần sắc ngưng trọng, mặc dù ngươi là đế thần, nhưng cái này tam thiên thế giới có vô số thần bí yêu vật, ngàn vạn không thể khinh thường. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Tần Dương gật gật đầu, mũi chân điểm một cái, thân hình hóa thành quỷ mị hướng về đạo nhân ảnh kia bay đi. 100 km nhìn như rất xa, vốn lấy Tần Dương tốc độ, không đến một phút đồng hồ sau hắn liền xuất hiện tại đạo nhân ảnh kia bên cạnh. Chẳng qua là trên người hắn truyền đến uy áp cường đại gợn sóng, khiến cho xung quanh một chút nhược thủy trong thần bí yêu thú phát ra từng trận gào thét thanh âm. Cho rằng Tần Dương muốn xông vào nhược thủy, vong linh chiến sĩ, làm Tần Dương chứng kiến người trước mắt ảnh lúc, con người có hơi co rụt lại, có chút chấn kinh, người trước mắt ảnh cũng không phải là người, mà là một loại từ đặc thù hồn thể ngưng tụ mà thành hình thái. Có tới 3 mét độ cao. Trong tay nắm đại đao, cho dù hiện tại đã chết đi, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cỗ cổ lão bàng bạc hung thần khí chất. Tần Dương sở dĩ nhận ra đây là vong linh chiến sĩ, là bởi vì hắn thân là đế thần lúc, ban đầu nắm giữ qua một nhánh vong linh đại quân, từ hắn tự mình tổ luyện, dùng để trưởng quản ma giới, mà nhánh này vong linh đại quân cũng là hắn từng chinh chiến tại tam thiên thế giới một nhánh lợi nhận, giúp hắn đánh bại qua vô số địch nhân. Chẳng qua là sau khi hắn chết, nhánh này vong linh đại quân cũng thần bí biến mất, bên trong đó một chút vong linh chiến sĩ lại bị về sau ma giới chi chủ lãnh quân tà cho thu phục. Mà Tần Dương đã từng tại ma giới giúp lãnh nhược khê từ một vị tên là Kỳ Hoàng Đồ phản nghịch trong tay thu phục những cái này vong linh chiến sĩ, trở thành lãnh nhược khê hách hộ vệ. Đáng tiếc còn dư lại vong linh chiến sĩ lại từ đầu đến cuối không có manh mối, nhưng không nghĩ đến ở chỗ này phát hiện rồi. Giờ phút này Tần Dương trong lòng tràn đầy vô số nghi hoặc, vong linh chiến sĩ tất nhiên cường đại, nhưng lại đầu là một loại nghe lệnh của người công cụ, là không có khả năng một mình đi tới nơi này phiến tam thiên thế giới bên trong. Trừ phi có người dẫn chúng nó tới nơi này bên trong. Tần Dương tâm tư khẽ động, vung tay đem trước mắt vong linh chiến sĩ thi thể thu nhập hệ thống không gian, hướng về thuyền lớn trở về. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện tại trên thuyền, không chờ đám người hỏi thăm. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Đát Kỷ, dò hỏi, tại sao khi ta chết, ta những cái kia thủ hạ cùng các huynh đệ, là có hay không chiến tử? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.